Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 854, siêu cấp truyền tống trận. Nghi Hải Thành là Định Hòa vực tứ phẩm thánh địa, mà Nghi Hải Thành thì là bát đại siêu cấp thánh địa một trong Triều Thiên Cung phụ thuộc thế lực. Nghi Hải Thành phi thường phồn hoa, bởi vì tại phụ cận mấy cái đại vực trong. Chỉ có Nghi Hải Thành có siêu viễn cự ly truyền tống trận. Tại thần vực, muốn vượt qua mấy cái đại vực tiến hành lữ hành, nhất định phải đi qua siêu viễn cự ly truyền tống trận. Võ giả bằng vào thực lực bản thân tới bay, sợ rằng cần mấy năm thậm chí cân nhắc thời gian 10 năm để hoàn thành. Đương nhiên, nếu như thực lực đạt được thần vương cảnh giới, lại coi là chuyện khác. Tiểu tử, đừng xem, siêu cấp truyền tống trận hư, muốn chở khách truyền tống trận, đến bên kia đi ghi danh xếp hàng. Một gã thiên khải cửu trọng thành vệ quân quát lớn lấy. Căn bản không đem người trẻ tuổi trước mắt này để vào mắt. Mà hắn quát lớn đối tượng, chính là từ Bạch Vũ vực đường xa mà đến Diệp Viễn. Kiến tạo siêu cấp truyền tống trận cần phí dụng, đó là một con số khổng lồ. Bạch Vũ vực như thế địa phương, căn bản cũng không có năng lực kiến tạo siêu cấp truyền tống trận. Cho nên Diệp Viễn muốn đi loạn ma hải, nhất định phải đi qua có siêu cấp truyền tống trận địa phương. Nghi Hải Thành chỗ ngồi này siêu cấp truyền tống trận là đi thông loạn ma hải phụ cận một tòa đại thành. Cho nên Diệp Viễn đi tới Nghi Hải Thành, kiến tạo một tòa siêu cấp truyền tống trận. Chẳng những phải hao phí lớn tài nguyên, càng là cần liên hợp vài cửu giai trận sư mới có thể hoàn thành. Nghi Hải Thành tự nhiên cũng là không có có năng lực này. Cái này cái truyền tống trận là Triều Thiên Cung vì tăng mạnh đối phụ cận mấy cái đại vực khống chế, mới giúp trợ Nghi Hải Thành kiến tạo. Bất quá khi Diệp Viễn chạy tới Nghi Hải Thành thời điểm, thật vừa đúng lúc là truyền tống trận hư mất. Để cho Diệp Viễn phiền muộn là, hiện tại Nghi Hải Thành đã ngưng lại rất nhiều võ giả. Mặc dù truyền tống trận xây xong, Diệp Viễn nếu như làm từng bước xếp hàng, cũng muốn một tháng mới có thể đi được xuống. Dù sao, giống như vậy một tòa siêu cấp truyền tống trận, khởi động một lần cần tiêu hao nguyên tinh, cũng là tương đối đáng sợ chữ số. Truyền tống trận này mỗi 3 ngày mới có thể khởi động một lần. Khởi động một lần chỉ có thể truyền tống 300 người. Diệp Viễn vừa rồi thấy qua, hiện tại đã ghi danh mấy nghìn người. Dựa theo loại tiến độ này, sợ rằng không có mấy tháng là không thể rời bỏ Nghi Hải Thành. Lúc này truyền tống trận xung quanh đã bị đóng cửa. Xa xa có thể chứng kiến có một chút trận sư dáng dấp người. Đang ở bên trong tiến hành tu sửa, vị huynh đài này. Không biết cái này siêu cấp truyền tống trận, từ lúc nào có thể xây xong? Diệp Viễn len lén bỏ vào một túi địa nguyên tinh cho cái kia thành vệ quân. Hỏi, thành vệ quân thâm ý sâu sắc xem Diệp Viễn liếc mắt. Hiển nhiên không có nghĩ đến thanh niên nhân này cư nhiên như thế lên đường. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Lấy tiền, cái kia thành vệ quân tự nhiên là có hỏi tất đáp. E rằng 10 ngày, e rằng 1 năm, cái này ta nơi nào nói rõ ràng. Tu cái này siêu cấp, truyền tống trận, cũng phải cần cửu giai trận đế tự mình động thủ. Chúng ta Nghi Hải Thành căn bản cũng không có cửu giai trận đế. Hiện tại thành chủ đại nhân đã sai người đi Triều Thiên Cung mời cửu giai trận đế. Bất quá nhân ra cửu giai trận đế nhưng là nổi tiếng lắm. Tới hay không? Lúc nào tới, đều là ẩn số, cái này lúng túng. Diệp Viễn đối Long Đằng tình huống rất là lo lắng, nhất khắc cũng không nguyện ý dây dưa. Cho nên trở lại Xích Hà ngày thứ hai, hắn sẽ lên đường ly khai. Không nghĩ tới tại Xích Hà không dây dưa, ở nơi này Nghi Hải Thành lại dây dưa ở. Như vậy, không biết truyền tống trận này là thế nào hư mất. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, nhắc tới cái này, cái kia thành vệ quân nhất thời nổi trận lôi đình nói. Khỏi phải nói, cái kia thiên sát gia hỏa, nguyên lai là bị Triều Thiên Cung các trưởng lão đuổi giết được nơi đây. Cũng là đúng dịp, tên kia đến nơi đây thời điểm, chúng ta truyền tống trận nằm ở mở ra trạng thái. Tên kia vừa ra tay liền giết nhiều người, còn phá hư đại trận, nhìn ra được, thành này vệ quân nhắc tới người kia thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên người kia thực lực cực mạnh, Diệp Viễn nghe cũng là cảm thấy kinh ngạc, có thể bị Triều Thiên Cung truy sát tồn tại, chỉ sợ không phải cái gì hiền lành. Hơn nữa từ hủy hoại đại trận là có thể nhìn ra, tên kia nhất định là một cái nhân vật hung ác, từ bên trong phá hư đại trận, chính mình lúc nào cũng có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu. Đây là đập nồi dìm thuyền. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, đối cái kia thành vệ quân nói, tại hạ lược thông trận đạo, nếu không, để cho ta tới hỗ trợ thử xem. Thành vệ quân sững sờ, bật cười nói, xong rồi a, chúng ta Nghi Hải Thành mặc dù không có cửu giai trận đế, thế nhưng bát giai trận sư ngược lại là có một chút. Ngươi xem một chút bên trong những cái kia, có thể đều là đại sư cấp nhân vật. Ngươi một cái tiểu mau hài, có thể giúp gấp cái gì? Diệp Viễn lại bỏ vào một túi địa nguyên tinh cho hắn. Cười nói, đại ca, tiểu đệ từ nhỏ liền đối trận nói cảm thấy rất hứng thú. Ngươi xem bên trong có nhiều như vậy đại sư tại, tiểu đệ cũng chỉ là muốn đi vào học tập một chút. Ngươi xem bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ, có chút việc chân tay luôn là cần dùng đến ta đi. Xem cái kia một túi địa nguyên tinh, thành vệ quân hiển nhiên có chút chần chờ, ngẫm lại, nói rằng, như vậy đi, ta đi cấp ngươi nói một chút, thế nhưng có cần hay không ngươi, có thể không phải ta có thể quyết định sự tình. Bất quá thứ này, ý hắn rất rõ ràng, mặc kệ được hay không được, cái này túi địa nguyên tinh đều là hắn. Diệp Viễn cười nói, đại ca yên tâm. Mặc kệ được hay không được, thứ này tất nhiên lấy ra, tiểu đệ sẽ không muốn cầm trở về. Đại ca đây cũng là việc khổ cực, cầm đi uống chút rượu giải giải lao cũng là tốt. Cái kia thành vệ quân cười to nói, tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện, ta thích, ngươi chờ, ta ngược lại thật ra nghe nói, lần này truyền tống trận tổn hại rất lợi hại. Ô đại sư bọn họ thật đúng là thiếu nhân thủ. Diệp Viễn chắp tay nói. Vậy làm phiền đại ca. Diệp Viễn chui vào. Tự nhiên không phải vì học tập. Hắn là muốn xây xong đại trận. Cùng các loại. Chờ. Kia cái gì trận đế đến đây. Còn không bằng hắn tự mình động thủ tới cũng nhanh. Siêu cấp truyền tống trận cũng không phải là một cái đại trận, mà là từ tất cả lớn nhỏ rất nhiều trận pháp tổ hợp lại với nhau. Phi thường phức tạp, trong lúc này có cửu giai trận pháp, cũng có bát giai, thậm chí thất giai trận pháp. Hiện tại bên trong những trận sư kia, đều là tại tu cửu giai phía dưới trận pháp. Cửu giai trận pháp, tự nhiên chỉ có trận đế mới hiểu. Bất quá, những trận pháp này đối Diệp Viễn mà nói cũng không phải là việc khó. Cho nên hắn mới xung phong nhận việc, nói muốn đi vào học tập. Lúc này Diệp Viễn nhìn lại, cái kia ô đại sư đang bề bộn được sứt đầu mẻ chán. Chủ trì như thế một tòa đại trận tu sửa, đối hắn mà nói hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Diệp Viễn nhìn thấy thành vệ quân đi tới cùng hắn giao lưu vài câu. Liền vòng trở lại, nhìn thấy Diệp Viễn, thành vệ quân cười nói. Tiểu tử ngươi vận khí tốt, ô đại sư bọn họ đang cần nhân thủ đâu, để ngươi mau nhanh đi qua. Bất quá ô đại sư nói, nếu như là qua đây quấy rối, hắn một cái tát đập chết ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ô đại sư tính khí thật không tốt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đối với kết quả này, cũng không có ngoài Diệp Viễn ngoài ý liệu. Siêu cấp truyền tống trận phi thường phức tạp, đối với bát giai trận sư mà nói xác thực miễn cưỡng một ít. hắn vừa rồi liếc một cái, biết bên trong là thật thiếu nhân thủ, cho nên có người đưa tới cửa, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là. Diệp Viễn cười nói, đại ca yên tâm, đừng xem tiểu đệ tuổi trẻ, này căn cơ vẫn là rất vững chắc, sẽ không đâm rắc rối. CVT, chuẩn bị có đất diễn cho anh Cu Viễn rồi bằng. PA chuyện mới, băng hỏa vũ thần, mại dô, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.